Trọng sinh về cuối những năm 70, việc đầu tiên tôi làm là ly hôn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông nó xanh xao vàng vọt, mặt mày hốc hách không có tôi quán xuyến trong ngoài. Những việc trước đây đều đổ lên đầu nó căn bò, cho heo, cho gà vịt ăn, còn phải chăm sóc bà nội bị liệt. Mắt nó hõm sâu, nhìn tôi đầy oán độc, đều tại mẹ cả, bạn bè mới cười nhạo con, thảo nào bố cứ ghét mẹ mãi. Con muốn cắt đứt quan hệ với mẹ, sau này đừng hòng con nuôi mẹ lúc già hay lo ma chay cho mẹ. Tiểu Phượng như một cơn lốc lao ra, chuyện phụng dưỡng mẹ có tôi rồi, cần anh lo chắc. Cùng một mẹ sinh ra, sao ở trường không ai dám cười em? Chỉ có anh lắm chuyện, con gái rời khỏi cái nhà họ Chu luôn dè bỉu chèn ép nó, tính tình ngày càng hoạt bát. Con bé lanh mồm lanh miệng, nói Chu Mãn cứng họng, mặt đỏ tía tai. 16. Sau vụ ầm ĩ của Chu Mãn, tôi thấy tin đồn này phải được dập tắt ngay. Tôi thì chẳng sợ gì, nhưng ảnh hưởng đến Tiểu Phượng thì không hay. Chu Hoành sau khi ly hôn thì mọi chuyện đều không thuận lợi, nên thường xuyên qua lại với Lý Quỳnh Hoa. Tôi theo dõi mấy đêm, nắm được quy luật rồi thì nhắn tin cho chồng cô ta là Vương Quý đang ở mỏ quặng. Có kẻ đang bắt nạt vợ anh ta. Vương Quý ngay trong đêm dẫn mấy anh em xông vào. Vừa đẩy cửa ra đã thấy hai kẻ đang quấn lấy nhau nồng nhiệt trên giường. Chu Hoành và Lý Quỳnh Hoa trần như nhộng quấn lấy nhau, mặt Vương Quý từ trắng bệch chuyển sang xanh mét, rồi từ xanh mét lại hóa đỏ rực. Tiếng la hét thảm thiết của đôi nam nữ vang lên nửa đêm, cả trấn đều thức dậy ghé cửa sổ hóng chuyện. Lúc Chu Hoành thoi thóp rời đi, anh ta đã bị đánh gãy một chân. Chuyện này như đổ nước vào chảo dầu nóng, cả trấn lập tức xôn xao bàn tán, chuyển tay nhau. Ôi giời ơi các bác ơi, cái cảnh tượng đó, chà, tôi ngại chẳng dám kể. Lúc Vương Quý đến hai người họ còn chưa tách ra đâu, vợ lão ấy căng thẳng quá. Mấy người phải vừa kéo vừa giằng mãi mới tách họ ra được. Trời ơi, đời này loạn cả rồi, cứ trắng ẩn quấn lấy nhau không biết xấu hổ, tội nghiệp Vương Quý. Tiếng bàn tán ngày càng khó nghe, tôi nhíu mày bỏ đi. Danh tiếng của Chu Hoành hoàn toàn tiêu tan. Trước kia mọi người kính trọng anh ta bao nhiêu, giờ lại coi thường bấy nhiêu. Mọi người đều quay sang thông cảm cho tôi, ai cũng nói là do Chu Hoành ngoại tình nên tôi mới ly hôn. Sở dĩ qua lại với một người có tiền án là vì đã hoàn toàn thất vọng về Chu Hoành. Lại còn nói tôi và Vương Quý đều là người đáng thương, có người tốt bụng còn định làm mai cho hai chúng tôi. Ngược lại làm Triệu Dương tức điên lên, chửi ầm lên đám người rảnh rỗi trong trấn chuyên đi ghép đôi lung tung. Tôi trêu anh ta, có gì mà tức, thật ra Vương Quý cũng không tệ, lại có tiền. Anh ta đột nhiên nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dưới bóng cây lúc tỏ lúc mờ. Sau này tôi cũng sẽ rất giàu, giàu hơn cả Vương Quý. Với lại, chuyện gì cũng phải có trước có sau chứ, anh ta dựa vào đâu mà chen ngang. Tôi cười cười, cố tình lờ đi sự dịu dàng dâng tràn trong mắt anh ta. Tôi tin anh, có những chuyện tôi không dám nghĩ tới. Bây giờ tôi đã rất hạnh phúc rồi. Tôi sợ chỉ một bước sai lầm sẽ hủy hoại hạnh phúc khó khăn lắm mới có được này. Xin chào, tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Cuộc sống ngày càng thuận lợi. Ở quán ăn tôi dần có thể một mình đảm đương công việc. Lão Triệu rất hài lòng với trình độ hiện tại của tôi. Lúc đang xào rau ông ấy đột nhiên thở dài. Vốn định để thằng con phá gia chi từ nhà tôi kế thừa gia nghiệp. Nhưng nó lại cứ thích đi đường tà đạo. Hết thuốc chữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa cũng tiếp xúc một thời gian rồi. Cháu thấy thằng phá gia chi tử đó thế nào? Tôi kinh ngạc mở to mắt. Thì ra lão Triệu lại là bố của Triệu Dương. 17. Vương Quý kiếm được một khoản tiền lớn ở mỏ quặng. Vốn định đưa Lý Quỳnh Hoa lên thành phố lập nghiệp. Rời khỏi trấn Tứ Thủy. Giờ thì toi công rồi. Có lẽ chính vì không nỡ từ bỏ giàu sang. Nên kiếp trước Lý Quỳnh Hoa mới chỉ duy trì quan hệ ngoài luồng lâu dài với Chu Hoành. Kiếp trước mãi đến già tôi mới biết, thì ra Lý Quỳnh Hoa và Chu Hoành thời trẻ từng có tình cảm. Nhưng mẹ Chu Hoành chê cô ta không biết làm ruộng, trông yếu đuối, nên không cho Chu Hoành cưới. Bà ấy chọn tôi, vì tôi khỏe mạnh, việc nhà việc cửa đều giỏi giang, đúng là mẫu người chịu thương chịu khó. Nhưng châu bò cũng không chịu nổi cả nhà hút M, Á. U chứ. Tôi luôn cảm thấy, kiếp trước mình C, H, E, T vì lao lực mà ra. Sau khi Lý Quỳnh Hoa ly hôn Vương Quý, Chu Hoành như con đỉa bám chặt lấy cô ta. Một kẻ vừa gãy chân vừa mất hết danh dự, sao lại chịu buông tha cọng rơm cứu mạng chứ? Cuối cùng Lý Quỳnh Hoa dọn đến ở chung nhà họ Chu. Cách Chương.